Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đoàn xe hướng Tây chạy ngày thứ tư Thái Dương đã toàn bộ rơi xuống. Vĩnh đêm chính thức tiến đến, kia nháy mắt rơi xuống độ ấm làm tất cả mọi người có chút co đầu rụt cổ. Cho dù dị năng giả bản thân thân thể tố chất cao hơn thường nhân rất nhiều. Nhưng là đột nhiên giảm xuống độ ấm vẫn là không ít người thẳng đánh hắt xì. Bên ngoài trừ bỏ cắt lượt bảo hộ cùng tuần tra nhân viên lại nhìn không tới phía trước có phải hay. Không liền chạy ra đi thông khí người. Cắt lượt cùng tuần tra người cũng đều tương đối cố định. Một bên mà nói đều là thân thể biến dị không sợ giá lạnh người. Hoặc là chính là băng hệ thủy hệ này đó đã chịu độ ấm ảnh hưởng tương đối tiểu nhân dị năng giả. Tư Duyệt làm tiểu đậu tử cùng An Minh Hà vào trong xe. Chính mình ngồi ở bên ngoài. Mọi người trừ bỏ khoang trò chơi bài thúc chỉ có nàng có thể làm lơ như vậy đầu hàng nhiệt độ. Không khí, cho nên nàng tới lái xe lại thích hợp bất quá. Bất quá tiểu đậu tử cùng An Minh Hà sẽ thường thường toát ra đầu xem một chút Tư Duyệt lái xe thế. Nào, Tư Duyệt đem đại trường đao đặt ở trong xe. Cái này độ ấm cho dù đại trường đao là bạch thúc dùng lôi điện rèn luyện qua cũng trở nên dị thường. Giòn, thật muốn xảy ra chuyện gì Tư Duyệt chỉ có thể rút trên đầu đao. Bối giáp thú đi theo phía trước đội ngũ chậm rãi đi phía trước di động. Bởi vì trên đường đã bắt đầu kết băng, cho nên đoàn xe so phía trước chạy tốc độ chậm rất nhiều. Mà ở một mảnh đen nhánh ban đêm cho dù có đường đèn chiếu rọi, đại gia cũng đều thời khắc cảnh giác, lúc này cái gọi là ngày đêm đã không còn cụ bị nó bản thân ý nghĩa. Mà chỉ là ký lục thời gian đơn vị, lại qua một đêm nhiệt độ không khí càng thêm thấp, nguyên bản an tĩnh phong biến đại. Tư Duyệt nâng lên tay có tinh tế nho nhỏ đồ vật rơi xuống. Đèn đường chiếu rọi xuống trong suốt tiết trắng theo tiệm khởi gió bắc rộn ràng nhốn nháo sái lạc. Xuống dưới, đoàn xe toàn thể nhân viên chú ý. Bão tuyết lập tức liền phải tới. Phía trước ba dặm chỗ có nghỉ ngơi trạm. Chúng ta hiện tại bắt đầu gia tốc muốn ở bão tuyết hoàn toàn đã đến phía trước tới nghỉ ngơi. Chạm mân ni đoàn xe thanh âm dị năng giả kéo ra giọng nói kêu đại gia chú ý dưới chân. An toàn đệ nhất, đại gia không cần hoảng. Chú ý đội hình, bão tuyết, Tư Duyệt không có gặp qua mặt thế vĩnh đêm bão tuyết. Nhưng chỉ là ngẫm lại liền biết tuyệt đối là một hồi đại tai nạn là được rồi. Không thấy được phía trước xe toàn bộ bắt đầu gia tốc. Mặt sau xe cũng gắt gao theo kịp, không còn có cái gì bảo trì xe cự khái niệm. Toàn bộ đều là muốn vượt qua tiết tấu. Tư Duyệt cũng thử chậm rãi gia tốc. Tiểu đậu từ bọc áo bông từ trong xe bò ra tới. Run run rẩy rẩy nói. Tư Duyệt tiểu thư, ta đến đây đi, không cần. Ngươi ngồi mặt sau nhìn là được. Tư Duyệt xua xua tay. Kia ở gió lạnh chung như cũ đơn bạc quần áo làm đậu đỏ hâm mộ ghen tị hận đồng thời cảm giác lạnh. Hơn, ai? Hảo tiểu đậu tử không bò lại trong xe, chọn cái Tư Duyệt phía sau vị trí hoa, giữ tử từ phía sau đưa qua một cái chăn mỏng tử vừa lúc khóa lại trên người. Tức khắc thật dài phun ra một hơi, thật sự hảo lãnh, năm rồi vừa đến vĩnh đêm đại gia liền đều xúc ở nhà. Mỗi cái căn cứ đều có cơ bản cung ấm hệ thống. Tuy rằng giá cả cũng không phải thực tiện nghi. Nhưng vĩnh ngày thời điểm cần lao một ít đều là có thể qua mùa đông. Thượng tuổi cùng tiểu hài tử còn có khác trợ cấp, cho nên mỗi cái vĩnh đêm tuy rằng quá đến gian nan một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là có thể quá khứ. Hắn vẫn là lần đầu tiên vĩnh đêm thời điểm ở bên ngoài chạy. Cảm giác quả nhiên phi thường sao sao. Đặc biệt là phía trước còn có một cái hoàn toàn không thấu đáo rét lạnh đối lập tồn tại. Tiểu đậu tử nhìn Tư Duyệt thẳng thắn lưng, có khi ngẫm lại ở cái này mà thế làm một con tang thi muốn so làm nhân loại cùng dị năng giả nhẹ. Nhàng rất nhiều, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến tang thi tuyệt đối cấp bậc áp chế lại lắc lắc đầu. Không thể ăn mỹ vị đồ ăn, không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể loại cảm giác này hẳn là càng thêm đáng sợ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là lấy hắn cấp bậc liền tính thỉnh đẳng cấp cao tang thi. cắn thượng một ngụm biến thành tang thi, phòng trừng thần trí đều không có hiện tại 1/10. Hơn nữa lấy hắn làm dị năng giả tư chất thăng cấp phòng trừng cũng là tương đương chuyện khó khăn. Cho nên vẫn là tính, trên thực tế tang thi giới sống được thật sự nhẹ nhàng chỉ có đẳng cấp cao tang thi mà thôi. Đồng dạng nhân loại bên này nếu là đẳng cấp cao dị năng giả cũng có thể sống thực tự tại. Thậm chí còn không cần đã chịu tang thi vương cùng tang thi hoàng cấp bậc áp chế. Tiểu đậu từ trà sát tay cực lực toát ra đầu hướng phía trước nhìn lại. Bị nghênh diện mà đến phong tuyết phác một đầu vẻ mặt. Có chút kinh ngạc lùi về đi sau đó ngẩng đầu phát hiện bọn họ xe chung quanh có một cái vô hình. Hình tròn cái lồng vây quanh. Cái này cái lồng đem bên ngoài bão tuyết lọc một đại bộ phận. Tới rồi xe bên này bão tuyết sức gió cùng tuyết số lượng đều đại đại suy yếu. Tiểu đậu tử, Sigma, đây là cái gì dị năng? Dị năng phòng hộ cháo. Nhìn qua hào cao lớn thượng A, liền ở tiểu đậu tử bị bạch thúc lĩnh vực khiếp sợ đến thời điểm. Đột nhiên mặt sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi kêu lộc thú điên rồi. Phía trước mau tránh ra a. Tư Duyệt còn không có phản ứng lại đây nhà mình mặt sau đi theo biến dị thú xe chính là cái kia cái. Gọi là lộc đầu, liền cảm thấy chính mình ngồi xuống xe bỗng nhiên chấn động một chút. Bạn mặt sau vài thanh tiếng thét chói tai, giữ từ tiếng kinh hô cùng kim loại tiếng đánh, Tư Duyệt bọn họ xe theo kia cổ lực va đập nói hướng bên cạnh đảo qua đi. Trong xe biên không biết thế nào. Nhưng là ngồi ở Tư Duyệt bên cạnh tiểu đậu tử trực tiếp đã bị ném bay ra đi. Tư Duyệt phản ứng không có nhanh như vậy, nhưng là phản ứng lại đây tốc độ lại là phi thường mau. Chỉ thấy nàng tay phải buông ra dây cương chống chính mình chỗ ngồi. Cả người liền bắn đi ra ngoài, bắt lấy bay ra đi tiểu đậu tử chân kéo trở về. Sau đó ở không trung một cái xoay người đem khuynh đảo xuống dưới xe một chân đạp trở về. Cái kia nháy mắt mặt sau nổi điên lộc thú đã lái xe từ chạy như điên về phía trước. Tư Duyệt giữ chặt đã chịu kinh hách muốn nhanh chân chạy vội bối giáp thú. Lúc này mới cao giọng hỏi, Tần vô dạng ngươi thế nào? Này một xe nhưng chỉ có nàng đồ ăn là da giòn. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Tần vô dạng thanh âm còn tính bình thản. Chủ yếu là đã chịu va chạm trước tiên Tần vô dạng liền bắt được đầu giường hoành côn. Hơn nữa, có bạch thúc lĩnh vực tồn tại, cho nên xe tuy rằng đã chịu không nhỏ lực đạo, nhưng là bên trong không có tưởng tượng như vậy sóc này. Nhưng thật ra mặt sau Tư Duyệt kia một chân là thật đánh thật. Ta không có việc gì, ta đi phía trước nhìn Simonser. Tư Duyệt nghe được không có việc gì thở phào nhẹ nhõm. Đem dây cương nhét vào kinh hồn chưa định tiểu đậu tử trong tay. Một cái đạp bộ đã vọt tới phía trước đi. Lộc thú hình thể rất lớn. Lực đạo cũng rất lớn. Tốc độ cũng thực không tồi. Tính cách lại phi thường hào. Xem như nhân loại thuần phục biến dị thú chất lượng thường thứ tương đối cao cái loại này. Chẳng qua lộc thú đối ăn yêu cầu rất cao. Thích ăn một loại đăng cao thảo thực vật biến dị. Loại này thực vật biến dị là có nhất định công kích tính. Tuy rằng không tính khó lộng nhưng là cũng không tiện nghi. Cho nên liền có phối phương thức ăn gia súc xuất hiện. Chỉ là loại này phối phương thức ăn gia súc lại thực nghiêm khắc uy sức ăn. Một khi vượt qua dùng ăn lượng liền sẽ làm lộc thú xuất hiện ảo giác. Đến nỗi cái này ảo giác là cái gì vậy xem nhân phẩm. Bất quá thực hiển nhiên mặt sau chiếc xe kia chủ nhân nhân phẩm không ra sao. Lộc thú trực tiếp điên rồi. Tựa hồ đã chịu thật lớn kinh hách. Loại tình huống này liền tính ngăn lại về sau phòng trường này đầu lộc thú cũng không thể lại dùng. Thường Minh Kiều bên này đẳng cấp cao các tang thi đều ở trợ giúp ngăn lại bị kinh hách mặt khác. Biến dị thú, mặt khác chính là tránh cho quá nhiều tổn thất làm phía trước xe tránh ra. Thường Minh Kiều đã nhảy lên nổi điên xe, một bàn tay kéo chặt dây cương một bàn tay cầm chùy thủ muốn cắt lấy mặt bộ thằng. Chỉ cần cắt đứt trói chặt lộc thú cùng xe bộ thằng hắn liền không cần sợ hãi thương đến trong xe. Nhân nhi sợ tay sợ chân, nhưng là ai tới nói cho hắn, vì cái gì bộ thằng nguyên liệu như vậy kiên cố, cái này độ ấm hắn chỉ thủ bản thân liền giòn thực. Giống nhau dây thừng cắt lên đều là miễn cưỡng. Cố ý vì cực nhiệt độ thấp độ thiết kế bộ thằng mẹ nó làm hắn chỉ thủ tự sát sao? Điều khiển từ xa nột, điều khiển từ xa giải khấu. Loại này thằng bộ đều là có điều khiển từ xa có thể tự động cởi bỏ. Thường Minh Kiều hô lên những lời này là hy vọng đối phương bởi vì đã chịu kinh hét quên mất này. Một vụ, nhưng là thực rõ ràng có thể ra tới lãng người đều không thể như vậy không chịu kinh hách. Vì thế hắn nghe được nhân gia mang theo khóc nức nở trả lời. Vừa rồi rời tay đi ra ngoài bị lộc thú đạp vỡ. Thường Minh Kiều, người muội, liền ở Thường Minh Kiều bất đắc dĩ lựa chọn cực lực khống chế nổi điên lộc thú thời điểm. Nghe được mặt sau truyền đến cực nhanh pha tiếng gió. Khóe mắt liếc qua đi liền thấy một đầu hồng nhạt tóc ở bão tuyết trung đường Hoàng Tư Duyệt. Công, Tư Duyệt, Thường Minh Kiều thực dọa nhảy dựng, lập tức hô, nguy hiểm, không cần lại đây, ta đi, bệ hạ ra khuê nữ nha. Như vậy nguy hiểm ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lúc này Thường Minh Kiều đã lựa chọn tính quên mất một ngày trước tiểu cô nương ở trước mặt hắn đại. Khai sát giới sự tình. Chỉ nhớ rõ tiểu cô nương đột nhiên giống đình điện giống nhau vẫn không nhúc nhích đứng ở chung. Gian thiếu chút nữa bị người chém thành hai đoạn bộ dáng. Hướng phía trước lóe, Tư Duyệt đón bão tuyết nhíu mày mở miệng nói chuyện. Kết quả một mở miệng đã bị gió bão tắc một miệng tuyết. Lập tức nhắm lại miệng, gì cũng không nói trực tiếp giơ tay nhổ xuống cái gáy nghiêng phía trên dao phẫu thuật. Màu bạc quang hiện lên. Bàn tay lớn lên dao phẫu thuật một trận vặn vẹo lúc sau biến thành một người cao đại trường đao. Màu bạc lưỡi đao lóe u làm ánh sáng lạnh lẽo dị thường. Tư Duyệt nắm chặt chuôi đao giơ lên hướng tới Thường Minh Kiều nơi ghế điều khiển vị bổ qua đi. Thường Minh Kiều, Sigma, Thường Minh Kiều theo bản năng mà đi phía trước dịch một chút. Vừa định kêu lúc này kim loại đao đối cái này bộ thằng không có gì dùng thời điểm. Trường đao lưỡi đao đã đụng chạm tới rồi xe giá, phảng phất đao thiết đậu hủ giống nhau, kim loại sắc ngoài càng xe bị trường đao không hề trở ngại cầm cắt ra. Tiếp theo chính là vừa rồi đứt đoạn hắn chủy thủ hàm răng bộ thằng. Đồng dạng không có chút nào trở ngại, cứ như vậy theo Tư Duyệt trường đao rơi xuống, xe giá cùng lộc thú lưu loát mà chia làm hai nửa. Thường Minh Kiều một cái ngây người đã bị điên cuồng lộc thú mang vào đèn đường tìm không thấy. Trong bóng tối, bất qua cái này Tư Duyệt liền không lo lắng. Thường Minh Kiều tốt xấu là tang thi giới một người dưới vạn người phía trên tang thi vương. Nếu này đều không có biện pháp chính mình an toàn vô ngu trở về. Kia Tư Duyệt cũng thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Cảm ơn. Trong xe người nhẹ nhàng thở ra muốn ra tới cùng Tư Duyệt nói lời cảm tạ. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy nơi nào còn tìm được đến người. Nhưng thật ra đoàn xe bản thân đội trưởng cùng tuần tra đội từ phía sau đuổi theo. Tư Duyệt dùng lớn nhất tốc độ về tới nhà mình trong xe. Một bên chạy một bên lưu loát chính mình bắt tay thuật đao cắm hồi chính mình đầu. Bài thúc nói qua nàng trong thân thể năng lượng thực khổng lồ. Nhưng là lại rất hỗn loạn, dao phẫu thuật giống như là một cái nút lọ thừa nhận rồi trong thân thể sở hữu năng lượng bạo động. Áp lực, không thể thời gian dài nhổ, Tư Duyệt đoán rằng chỉ có chờ đến nàng có thể chính mình trải vuốt rõ ràng trong thân thể năng. Lượng kia một ngày, nàng nhổ dao phẫu thuật mới sẽ không lại tiêu huyết, lại hoặc là còn sẽ có mặt khác biến hóa. Trong xe Tần Vô Dạng duỗi tay ôm lấy cởi ra áo khoác đầy đầu bông tuyết Tư Duyệt. Lo lắng nói còn không có mở đầu miệng cũng đã bị ngăn chặn. Nguyên bản mặt đã có cứng đờ xu thế Tư Duyệt lập tức cả người đều thư hoãn. Một hồi lâu Tư Duyệt mới buông ra Tần Vô Dạng đôi môi. Quay đầu nhìn về phía trong một góc dán xe vách tường giả chết ba con. Ba người lập tức nín thở té ngã lộn nhào từ thùng xe tận cùng bên trong bò tới rồi bên ngoài nhân. Tiện kéo xuống mành, Tư Duyệt, có ánh mắt, Tần Vô Dạng, sống không còn gì luyến tiếc. Ba con vây xem đảng, thật kính bảo, tác giả có lời muốn nói. Lại trước tiên, cố lên chung, hết chương.